Sát Vương, chương 495, lực ý niệm, gocchuyenaudio.com. Thu hồi trùng đan rồi, Đường Tiêu đành phải kiên trì đi lên phía trước, hiện tại trong tâm hắn chỉ cầu nguyện sao cho mình không bị xé xác ra, không bị đám thạch sùng khổng lồ nhìn thấy, chỉ cần tránh được kiếp này những lão già kia trong nháy mắt có thể chém đứt được lưỡi thạch sùng khổng lồ hay không, căn bản hắn cũng không dám hy vọng nhiều. Vì để phòng ngừa lỡ may, chỉ có thể an ủi tâm lý mình. Đường Tiêu đành đi lên phía trước, một tấm khiên băng lớn che trên đỉnh đầu làm mưa làm gió, sau đó toàn thân tập trung cương khí hộ thể hướng lên trên đỉnh đầu, lúc này mới tập trung đi từ từ lên phía trước. Mấy tên võ giả thiên nguyên đằng sau trông từng cử động của Đường Tiêu, sắc mặt đều rất khinh thường. Đường Tiêu dùng những thủ đoạn này trong mắt bọn chúng căn bản là không đáng giá, hơn nữa cũng không có khả năng qua được lưỡi tấn công của con thạch sùng. Sự dựa dẫm duy nhất của Đường Tiêu chính là năm tên võ giả thiên nguyên này, là trong khi đầu lưỡi của thạch sùng cuốn lấy Đường Tiêu, bọn họ có thể chém đứt được nó. Ngay khi Đường Tiêu tiến vào phạm vi tấn công của thạch sùng thôn thiên quả nhiên hộc đầu lưỡi ra như sét đánh không kịp bưng tay, đủ để uy hiếp tính mạng của võ giả thiên nguyên. Hoàn toàn không phải là bắn ra từ không trung mà lượn lờ lờ trong không gian, không xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Tiêu. Tên ăn mày gầy gò và bốn gã võ giả thiên nguyên phản ứng lại, hơn nữa tất cả đều ra tay, nhưng vẫn chập hơn một nhịp, rõ ràng là bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của thạch sùng thôn thiên. Nhưng một cảnh tượng xuất hiện ngoài dự liệu của mọi người, dường như lúc thạch sùng thôn thiên giơ lưỡi ra định cuốn lấy Đường Tiêu, một cung tiễn mang màu vàng đậm lẫn những màu bạc bắn ra theo hướng Đường Tiêu, hướng thẳng vào cái lưỡi khổng lồ của thạch sùng thôn thiên. Mũi tên chạm vào lưỡi khổng lồ, hình như đã chặn lại cái lưỡi khổng lồ, không chỉ có thế, mũi tên thậm chí còn hóa thành một đám sương mù dính chắc vào lưỡi thạch sùng thôn thiên, rồi bị thạch sùng thôn thiên thu vào trong. Nhưng một lát sau, thân thể khổng lồ của thạch sùng thôn thiên nặng nề rơi xuống mặt đất, hơn nữa còn co rút kịch liệt, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, như là đau khổ đến cực hạn. Linh hồn của võ giả thiên nguyên cảm nhận được năng lực mạnh mẽ, quay lại nhìn mũi tên màu vàng rõ ràng là phi ra từ trong người Đường Tiêu như thế nào. Thạch sùng thôn thiên này có mấy loài thiên địch, ong linh hoa trong hạp cốc cũng là một trong số đó. Thật không ngờ tới tên này rõ ràng là linh hồn đứng thứ 17 trong bảng khai thiên kỳ trùng, đội của tên ăn mày gầy gò rõ ràng không phải là khách từ của đại lục Bàn Long, cho nên cũng không biết tên ong ngân từ này được ong ngân từ nữ tử nuôi dưỡng, đã được đổi tên thành ong ngân từ. Vốn ong ngân từ chỉ có 2 mạng, trải qua một trận đánh thiết xa chỉ, rốt cục đã trở thành 3 mạng, vốn dĩ thực lực 3 mạng của ong ngân từ có vẻ hơn 6 mạng của thạch sùng thôn thiên, nhưng ong linh hoa lại là khắc tinh của thạch sùng thôn thiên, cho nên khi thạch sùng thôn thiên vừa chạm vào, lập tức chúng theo bản năng rụt đầu lưỡi lại, lúc này bị mấy nọc độc của ong ngân từ châm vào bên trong, nuốt không nổi đành phải phun ra, cho nên phải nằm trên mặt đất lăn lộn đau khổ. gocchuyenaudio.com. Càng nhiều ong ngân từ bay từ trong cơ thể Đường Tiêu ra, bay ù ù bu lấy thạch sùng thôn thiên đang nằm trên mặt đất. Dù sao con thạch sùng thôn thiên này cũng có 6 mạng, nhưng bị nọc độc của ong ngân từ 3 mạng ăn vào, không bao lâu liền nhanh chóng bị thương. Cũng may mỗi lần lột xác số lượng ong ngân từ sẽ tăng hơn gấp 10 lần, cho nên thương vong vẫn có thể chịu đựng được. Một cảnh tượng ngay cả Đường Tiêu cũng không thể ngờ tới. Hắn vốn nghĩ là thế giới đã đóng cửa với loại ong ngân từ này vốn chính là biến hóa từ ong ngân từ 8 mạng, giờ phút này Đường Tiêu đã cảm nhận được nguy hiểm về sau, liều lĩnh đưa ra ong ngân từ 3 mạng, đã giúp Đường Tiêu ngăn cản được cái lưỡi khổng lồ. Tên ăn mày gầy gò cùng võ giả thiên nguyên lúc này cũng liên tục red eye, các loại pháp bảo cùng nhau được xuất ra, thừa dịp tấn công chủ yếu vào cái lưỡi khổng lồ của thạch sùng thôn thiên bị ong ngân từ trích. Ầm ầm như vũ bão chém thạch sùng thôn thiên nát thịt. Thạch sùng thôn thiên vừa chết, mấy vạn con ong ngân từ 3 mạng liền bắt đầu phản công, không bao lâu sau đến cả một phần của thạch sùng thôn thiên cũng không còn, cuối cùng chỉ còn là một viên trùng đan cùng lớn được đem đến trước mặt Đường Tiêu. Nhìn thấy 5 người tên ăn mày gầy gò nhìn về phía mình ánh mắt quái dị. Đường Tiêu biết đại sự không ổn, có phần lo lắng những người này muốn đoạt lấy ong ngân từ, do đó sẽ hạ thủ đau đớn với hắn. Muốn có trùng đan này sao? Cho ngươi, Đường Tiêu ném trùng đan của thạch sùng thôn thiên cho tên ăn mày gầy gò. Đồng thời quan sát phản ứng của hắn, nếu như tình hình không đúng, vậy thì đào tẩu thôi. Nhưng đào tẩu ở chỗ này có tới 80-90% là rơi vào trong đám trùng khổng lồ. Tiểu hữu được đấy, tên ăn mày gầy gò thật sự không có ý lấy trùng đan, bắt lấy nó ném trả lại Đường Tiêu. Phong bảo thiên nhãn có khá nhiều kỳ trùng, lúc lão khiếu hóa từ khó khăn có ong linh hoa của tiểu hữu giúp đỡ chiến trận sau này, tiểu hữu có thể tạm thời trở thành một thành viên trong đội ngũ, nhưng nếu như gia nhập vào đội rồi thì phải nghe theo điều khiển của lão khiếu hóa từ, trùng đan và các nguyên liệu khác sẽ chia cho cậu một phần, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cho sự an toàn của cậu. Đường Tiêu nghe tên ăn mày gầy gò nói thế cũng rất yên tâm, thật không ngờ tới bởi vì chuyện ong ngân từ mà hắn có thể có được sự khẳng định của tên ăn mày gầy gò, rõ ràng đã coi hắn như là đồng đội, có thể phân chia càng nhiều chiến lợi phẩm, cái này đúng là ngoài ý muốn. Cái này cũng không có gì kỳ lạ, mấy vạn con ong ngân từ ba mạng, cho dù là gặp võ giả thiên nguyên cũng đau đầu vô cùng, Đường Tiêu hiện tại tổng lực chiến lực tăng thêm sự hỗ trợ của mấy vạn ong ngân từ ba mạng, miễn cưỡng cũng vượt qua được hơn nửa võ giả thiên nguyên. Đương nhiên đây chưa coi là thốn mang và lực ý niệm. Tên ăn mày gầy gò hình như có một bức bản đồ về địa lao, mỗi lần gặp chỗ ngã ba hắn đều dừng lại suy nghĩ trong chốc lát trầm tư rồi sau đó quyết định tiểu đội tiến đi theo hướng nào. Sau khi năm tên võ giả thiên nguyên cùng liên thủ phối hợp với mấy vạn ong ngân từ ba mạng, 7 ngày sau đó, mọi người đã đánh bị thương vô số yêu trùng, gian nan cũng đã tới được tầng thứ 4 của địa lao. Khách chương.